Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, thông đạo, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không âm lạnh lành lạnh trong thông đạo. Từ Mộng kiểu như cụ trong người tử phát run đi tới. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút, tiến vào nơi này sau rốt cuộc đi rồi bao lâu? Từ Mộng Kiều trong lòng mặt đã hoàn toàn mất đi khái niệm. Hoặc là nói nàng đã bị dọa đến chết lặng. Phía sau, cái loại này hư hư thực thực nữ nhân tiếng kêu thảm thiết luôn là khi có khi vô. Nàng cũng có dừng lại cẩn thận đi nghe. Nhưng mỗi một lần dừng lại tự đáy lòng liền sẽ trào ra mãnh liệt bất ân. Cái loại này cảm giác bất ân cơ hồ có thể nói là chí mạng. Nó xuất hiện buộc nàng không ngừng về phía trước, bởi vì nàng mãnh liệt cảm giác được, nếu chính mình dừng lại liền sẽ chết. Cứ việc đối với chính mình đi rồi bao lâu không có khái niệm, nhưng là nàng trong lòng lại rất rõ ràng một chút, đó chính là chính mình đã đi rồi rất xa, ở khoảng cách thượng ít nhất muốn vượt qua tới khi kia 700-800 mét. Bãi đỗ xe thông đạo sẽ có như vậy trường sao? Nàng đối này thực sợ hãi, cũng thực nghi hoặc, bởi vì nàng chưa bao giờ ở trong hiện thực nghe nói qua như thế lớn lên thông đạo. Đương nhiên, còn có một việc cũng vẫn luôn ở bối rối hắn, đó chính là phía trước nàng ở bên ngoài gặp được cái kia bảo ân. Lại nói tiếp, nàng cùng cái kia bảo ân cũng chỉ là nói hữu hạn nói mấy câu, nhưng lại không biết vì cái gì, kia bảo ân bộ dáng ở nàng trong đầu khắc ấn cực kỳ rõ ràng. Đặc biệt là kia bảo ân cảm giác thượng đặc biệt cổ quái, thậm chí có thể nói thành là quỷ dị biểu tình. Bảo ân hình tượng đã không ngừng một lần hiện lên ở nàng trong đầu. Hắn mang một cái màu lam bảo ân mũ, trên người ăn mặc một kiện ở hồng quang hạ phân không rõ nhan sắc quần áo. Tuổi đại khái ở 30 tuổi tả hữu, một đôi hẹp dài đôi mắt cười tủm tỉm, thoạt nhìn cũng không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là, nàng lại từ nhìn thấy này bảo ân một cái chớp mắt, liền cảm thấy bảo ân có chỗ nào bị nàng xem nhẹ rớt. Hoặc là nói nàng đã chú ý tới, chỉ là còn dừng lại ở thói quen tính trong tiềm thức không có ra tới. Kia đến tột cùng là cái gì đâu? Dần dần, từ Mộng Kiều lực chú ý liền tất cả đều đặt ở hồi ức kia bảo ân bộ dáng thượng. Gió lạnh như cũ ở trong thông đạo gào thét mà qua, giống như mấy chục đem sắc bén dao nhỏ. Không hề cảm tình cắt tại thân thể thượng, từ Mộng Kiều ôm cánh tay, hai chân theo bản năng hướng phía trước đi tới, tư duy tắc hoàn toàn đắm chìm ở đối bảo ân hồi ức mặt trên. Nàng muốn tìm được cái kia bảo ân cổ quái địa phương, mà loại này tìm kiếm đối nàng cũng là loại giải thoát, bởi vì loại này giống như biết, nhưng lại không biết, cảm giác không biết. Nhưng ngẫm lại giống như biết đến cảm giác, thật sự là quá mức tra tấn người, tra tấn hắn mấy dục phát điên. Đôi mắt, cái mũi, miệng, từ Mộng Kiều đột nhiên nhớ tới cái kia làm hắn cảm giác được quái dị địa phương. Là miệng, cái kia bảo ân, hắn là không có miệng, trên thực tế cũng là như thế. Cái kia bảo ân tuy rằng không ngừng ở cùng nàng nói chuyện, nhưng là, hắn lại từ đầu đến cuối đều không có trương quá miệng. Không có miệng, không có miệng là làm sao nói chuyện. Đương từ Mộng Kiều ý thức được điểm này thời điểm, nàng chỉ cảm thấy trên người nháy mắt bị mồ hôi lạnh sũng nước. Này cũng sợ tới mức nàng quay đầu hướng tới phía sau nhìn thoáng qua. Từ Mộng Kiều cảm thấy chính mình nhất định là tù đậu. Người như thế nào sẽ không có miệng đâu, huống chi còn có thể đủ nói chuyện, còn làm nàng cho tới bây giờ mới hồi tưởng lên, Là ta ở miên man suy nghĩ đi, Từ Mộng Kiều dùng sức lắc lắc đầu. Nàng biết chính mình là một cái không hơn không kém người nhát gan. Mỗi lần một mình đi đêm lộ nàng đều sẽ bị dọa đến chết khiếp. Sau đó trong óc bắt đầu loạn tưởng một ít khủng bố đồ vật. Cũng là khủng bố cảnh tượng. Lúc này đây không hề nghi ngờ cũng không có ngoại lệ. Nàng thậm chí đã suy nghĩ cái kia Bảo Ân chính là quỷ trở nên. Kỳ thật hắn cũng chỉ có một cái nửa người trên. Đến nỗi nửa người dưới còn lại là căn bản không tồn tại. Càng muốn, Từ Mộng Kiều liền càng cảm thấy cả người rét run. Hai chân không biết là lạnh vẫn là bị dọa đến. Chẳng những đi đường tốc độ ở chậm lại. Hai cái đùi càng là không ngừng ở đánh run. Nhìn qua phảng phất tùy thời đều khả năng té ngã giống nhau. Từ Mộng Kiều đột nhiên không dám ở đi phía trước đi rồi. Nàng thân mình ở thời điểm này đột nhiên dừng lại. Tiện đà cũng mặc kệ phía sau rốt cuộc có thứ gì đi theo. Nàng liền xoay người bắt đầu liều mạng hướng tới khi phương hướng bỏ chạy. Chẳng qua nàng cũng không có chạy ra vài bước xa. Thân mình liền lại một lần giống như điện giật ngừng lại. Bởi vì nàng thế nhưng nhìn đến khoảng cách nàng cách đó không xa vị trí. Thẳng tắp đứng một người. Người kia trang điểm nàng cũng không xa lạ. Màu lam mũ, hồng màu lục lam Bảo Ân phục. Thình lình chính là nàng phía trước gặp qua cái kia bảo vệ trong phòng Bảo Ân. Chẳng qua cùng thượng một lần nhìn thấy hắn so sánh với. Hắn lúc này là đưa lưng về phía nàng đứng. Hắn, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Từ Mộng Kiều tim đập bắt đầu không chịu khống chế nhanh hơn. Hơn nữa nàng hai chân cũng bắt đầu theo bản năng lui về phía sau. Ngươi như thế nào sẽ ở nơi này? Cứ việc là dò hỏi. Nhưng là Từ Mộng Kiều lại bởi vì sợ hãi mà hét lên. Tiếp theo nháy mắt, Từ Mộng Kiều mờ mịt xoa xoa đôi mắt. Bởi vì, cái kia vừa mới còn bối đứng ở chỗ đó Bảo Ân. Đột nhiên biến mất, là ta ảo giác sao? Từ Mộng Kiều ở trong thông đạo kinh hãi nhìn. Đã xác định cũng không có người sau. Nàng liền một bên nở thông tin lục tìm đường tiểu bọn họ số di động. Một bên hướng tới khi phương hướng liều mạng chạy tới. Chạy vội chung. Nàng tìm được rồi Ngô Hàn để lại cho di động của nàng Hào. Nhưng mà chờ nàng run rẩy bắt quá khứ thời điểm, di động một chỗ khác lại biểu hiện tạm thời vô pháp chuyển được. Ngươi muốn đi đâu nhi a? Không đợi Từ Mộng Kiều buông điện thoại, di động đột nhiên truyền ra một cái lạnh như băng thanh âm ni. Từ Mộng Kiều bị đột nhiên suốt hiện thanh âm hoảng sợ. Di động kém chút không có rời tay mà ra. Uy, Từ Mộng Kiều nghe được rõ ràng. Thanh âm là từ di động của nàng truyền ra tới. Cho nên nàng còn tưởng rằng là Ngô Hàn bên kia tiếp điện thoại. Lúc này mới lại không xác định hỏi một tiếng. Ngô Hàn sao? Ngươi muốn đi đâu nhi a? Di động lần thứ hai vang lên cái kia lạnh băng thanh âm ni. Ngươi không phải Ngô Hàn. Ngươi là cái kia Bảo Ân. Từ Mộng Kiều phân biệt ra trong điện thoại thanh âm. Cùng lúc đó, tay nàng cũng đốt sáng lên màn hình. Chỉ là trên màn hình cũng không tồn tại trò chuyện trạng thái. Nhưng là, thanh âm lại thật tại là từ di động truyền ra tới. Ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Từ Mộng Kiều đã bị dọa khóc. Bởi vì dưới chân mềm nhũn, nàng dẫm giày cao gót bị vướng một chút. Người cũng mất đi trọng tâm té ngã trên mặt đất. Di động vô lực vứt ra rất xa. Từ Mộng Kiều cảm thấy đầu gối nóng rát. Nghĩ đến nơi đó đã ma phá. Từ Mộng Kiều biên nức nở khóc lóc. Biên dãy giụa từ trên mặt đất bò dậy. Mà liền ở cái này trong quá trình, Một đôi màu đỏ dày da tắc đột ngột xông vào nàng tầm mắt. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn đi. Tiện đà một chương trắng bệch mặt thẳng tắp rũ xuống dưới. Cũng nghe nó hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi a? A, cùng với một chuỗi thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liền thấy nguyên bản phiếm u ám ánh sáng thông đạo. Chỉ một thoáng hoàn toàn đen xuống dưới. Hết chương.